Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 119, liền chưa có kết thúc, khóc chuyện audio.com. Mạc Phàm cũng không nhiều lời khoe khoang bản thân loại hình này điều tra thật thần kỳ. Hắn thoáng điều chỉnh một chút tâm thái rồi nhanh chóng dắt Tiểu Mây đến bến thuyền cửa phía nam làng Sâm Đờ, O, tương đương hạ nguồn mặt hồ Đà Giang. Tỷ phu, kế tục mặt sông kia là đổ ra biển về hướng đảo Hồng Sâm. Địa điểm trọn vẹn chỉ toàn nông trại trồng trọt, ngươi thật muốn đến đó. Tiểu Mây dựa vào định vị bản đồ trên điện thoại di động nói ra. Xác thực, ta đã để lại vài dòng thông tin cần thiết cho đám Triệu Mãn Duyên. Bọn chúng sẽ sớm tìm tới. Chúng ta liền đi, Mạc Phàm kiên định nói ra. Ân, Tiểu Mây gật đầu, cũng đối với hắn rất tin tưởng. Làng cổ không có quá lớn quy mô. Từ phố trà ở lòng hẻm đến bến thuyền chỉ hơn 400 mét địa lý chút ít. Dễ hiểu Mạc Phàm loại này nội trong một chớp mắt đã đứng ở đầu trạm thu phí lộ sang sông. Du lịch tàu đúng là muốn so với dân dụng thuyền bình ổn nhiều lắm. Chỗ cũng hết sức thoải mái dễ chịu. Chỗ ngồi có thể thả năm thằng. Mặc dù không tính quá rộng rãi. Nhưng dù sao cũng so loại kia dân dụng hải lưu di chuyển càng chỗ thật tốt hơn nhiều. Ngồi trên thuyền tiến ra khơi đảo mới tận hưởng được ngạt gió tinh khiết như vậy. Nhắm mắt cảm thụ, có gió thu rười rượi từ phương nam tới. Kéo theo loại nhàn nhạt hương hồng sâm thơm dịu, chính là ở phía xa kia địa phương, càng tới gần lớn nhất trại hồng sâm trên thế giới này. Nhắc đến Phượng Hoàng cổ trấn, ai nấy thường chỉ nhớ đến cái kia phố nhỏ ở cổ trấn. Cái kia cao lầu mỹ thực, hay bất quá là lòng thương thị yên ả được bao bọc tuyến ngọc bích mặt hồ xanh. Những ngôi làng thảo dược hàng trăm năm tuổi. Thế nhưng là, ít lắm biết được tại xa xa phía nam trấn rời khỏi mặt đất liền. Vậy mà còn có thêm một tuyệt vời danh lam thắng cảnh. Hầm trà đạo, hảo hạng, bậc nhất Trung Quốc, nông trại trồng sâm nổi tiếng. Đảo không phải xa bờ lắm, nhưng Mạc Phàm vẫn quyết định đi thuyền, không có đem không gian chi nhãn triển khai xuống định vị. Nói vậy không có nghĩa là sử dụng thần lực trường hợp trục trặc. Đơn giản hắn chỉ cảm thấy không nhất thiết phải lạm dụng ma pháp như vậy. Cũng không cần thiết gây cái gì đó kinh hãi cho dân cư trên đảo. Bình thường mà tới, có thời gian tỉ mỉ hơn phân tích lại một thoáng. Không vội vàng, đó chính là đạo, thủy não rung động rồi. Mạc Phàm tự mình truy cập lần nữa. Tiếp tục sắp xếp, sâu chuỗi lại hình ảnh ký ức của hàng trăm người trong làng trà. Hắn tựa hồ không muốn có sai lầm xảy ra. Lão thúc bá, trà sâm ở đây tự tay người trồng sao? Đẹp đẽ mỹ nhân, kế tục hai màu tóc xanh cùng trắng. Cất giọng nói với chủ quán. Bên cạnh nàng như cũ là ngải giang đồ cùng mục đình dĩnh. Khụ khụ, tiểu thư, hồng sâm quốc nội này từ sớm đã trở thành độc quyền sản phẩm. Họ muốn bảo tồn chất lượng thì làm sao có thể cho phép cá nhân hóa sản phẩm được? Ngươi đừng chê cười lão già, ông lão chủ quán nói rằng, rất nổi tiếng a, có xuất khẩu, đẹp đẽ mỹ nhân hai mắt tròn hoe thời điểm hỏi, có, hồng sâm ở làng chúng ta chính là đại diện chủ xưởng Triệu thị gia tộc quản lý. Phân phối, liền hơn chục năm nay đều phổ biến khắp thế giới, chủ quán chậm rãi nói, lão bá, ta rất ngưỡng mộ hồng sâm Trung Quốc. Chúng ta có thể tìm đến trang trại sản xuất ở đâu? Phía nam làng có một bến thuyền sẽ chở chủ nông sang một cái đảo giữa khơi. Đảo tên là Hồng Sâm, vốn dĩ vì một ít đặc thù sinh trưởng, nhân sâm chỉ có thể tại đại được trồng trọt. Tạ ơn lão bá, chúng ta uống hết chỗ này sẽ liền đi. Đó là góc nhìn của gã chào mời trà quán phía ngoài. Hắn trong lòng đặc biệt yêu thích cái kia quá tuyệt sắc da trắng nữ tử. Cặp mắt dán vào nàng không rời được. Ra khỏi quán, chuyển cảnh kế tục góc nhìn một vài người khác gần hơn. Họ thấy đám ba người kia tiếp tục dạo chơi một vòng ở rất nhiều tuyến đường phố. Cái kia khuôn mặt gương mặt ngoại trừ Mục Đình Dĩnh bơ phờ ra. Cả ngài giang đồ và đẹp đẽ mỹ nhân biểu hiện vô cùng thích thú. Như là nhân gian yêu chuộng vậy, họ quẹo vào hẻm này, rẽ sang hẻm kia, ăn cao lầu phố trước, xem hát đàn lộ sáo, gần như trọn vẹn thưởng thức như vậy, để cho khắp các tạp quán người đứng phía ngoài chào mời. Không ai là không ấn tượng, ký ức vì vậy đều rất sâu khắc vào. Thậm chí, trong số góc nhìn như vậy, liền có một cuộc hội thoại rất trọng yếu đến mức có thể đủ làm manh mối quyết định. Người này không có nhìn thấy ai đang nói, chẳng qua là trong tuyến đường đông đúc mua hàng, hắn lại tình cờ nghe thoảng. Này, ngươi vì sao cứ phải lòng vòng dạo chơi tốn thời gian như vậy? Ngải Giang Đồ sắc mặt kỳ lạ nói ra, Tây nha, Bích Chu tỷ, người ta muốn đi chơi lắm nha. Nữ nhi mới lớn, muốn được thưởng thức, đẹp đẽ mỹ nhân hai má lộ ra chút ửng hồng vô cùng cuốn hút thời điểm. Miệng lanh lảnh nói rằng, đừng có đem cái hồ ly cáo già đó ra với ta mị hoặc. Liền nói đi, Ngải Giang Đồ không vui. Xinh đẹp mỹ nhân cười cợt, nàng hai mắt từng điểm kia biến hóa, long lanh lên 9-10 phần. Ngươi cho rằng chúng sống được tới bây giờ, phát triển ra đến thế này hiện đại xã hội, đơn thuần chỉ vì may mắn sao? Rất hiển nhiên bọn người chim bên kia đều theo ít tình huống kiểm soát rất tốt cân bằng thế giới. Hừ, cái đó ta cũng tự có đánh giá, nhưng ngươi vì sao tuần trước bảo ta sẽ ra nông trại gì đó nhân sâm? Nhưng giờ phút này đều chưa đi, suốt ngày đều là ngao du. Ngải Giang Đồ một mặt ghét bỏ nói rằng, trong số bọn chúng, nhất định sẽ có một vài kẻ thông minh nổi bật. Chúng ta vừa hỏi han đường xá đã trực tiếp đến địa phương. Tin rằng nhất định sẽ dễ dàng trở thành động thái tình nghi số một. Nhưng nếu ngược lại, hôm trước ta có chút nghe ngóng, tuần sau có một đội ngũ lớn du khách viếng thăm nông trại. Liền đi cùng sẽ hợp ý đi, đẹp đẽ mỹ nhân nói, đã quyết định phương thức triển khai từ đó, Ngải Giang Đồ nói với âm thanh nhỏ một chút, chắc chắn nha, ngươi nói xem một viên phấn nổ ra, dù cho thế nào lây lan, đều chỉ có phạm vi cảnh cáo, nhưng giả sử viên phấn này là mặt hàng đại trà xuất khẩu, như thế không phải chúng ta có hàng ngàn, hạng vạn đơn vị thuốc nổ chậm rải rác sao? Vĩ Linh Hoàng cười khanh khách nói ra, nàng lúc này bộ dáng đều đã có chút rất gian xảo đắc ý, Mạc Phàm mở mắt ra sau một lúc hồi tưởng chất lọc. Hắn hoàn tất kiểm soát khối khổng lồ dữ liệu lưu lại được ở người dân làng Sâm Đờ, o, nhất thời. Bàn tay đều không hơi run run, siết chặt lại, liền ban đầu vẫn đinh ninh rằng cái bi bên kia chắc chắn liên quan sự tình nhất. Tự giờ phút này ngược lại đám Vĩ Linh Hoàng đã có tới 9 phần không sai lệch là thủ phạm. Mà đáng sợ chính là, cái đại dịch xảy ra, vốn dĩ đều không cùng âm mưu của chúng liên kết thống nhất lắm. Nếu phương thức đại trà như Vĩ Linh Hoàng đề ra, liền mang ý nghĩa, đại dịch thực sự chỉ mới là thử nghiệm bước đầu, còn chưa phải thực tế bùng phát, gió biển ào ạt tới. Mang từng đợt mùi thơm nức của hồng sâm lan tỏa. Nguyên lai, thuyền đã cập đến bến rồi. Du khách đã có thể đặt chân lên đảo nông trại khám phá. Mạc Phàm, đột nhiên xuất hiện giọng nữ nhân trang phục rất thành thị ở phía kia cách đó hơn 20 mét đang cắn một trái dâu tằm. Tay vẫy vẫy, gọi hắn. Bên cạnh nàng, có một nhóm 6 người cả trai lẫn gái trẻ tuổi đồng dạng giống như đứng đợi. À, các ngươi cùng đi đến à? Mạc Phàm trước nở lấy một nụ cười vui vẻ, lập tức cùng với Tiểu Mây tiến về phía họ. Ta cũng bất đắc dĩ. Chúng ta cùng một chỗ thời điểm. Triệu Mãn Duyên cười cợt nói rằng, chỉ là rất nhanh, còn chưa kịp nói thêm gì với đám Triệu Mãn Duyên. Tiểu Mây một bên đang lướt lướt cái gì đó điện thoại. Hai mắt nàng lộ rõ 10 phần sửng sốt. Tay khó trách mất tự chủ kéo kéo bả vai Mạc Phàm xuống. Tỷ, tỷ phu, ngươi xem, Mạc Phàm tự nhiên không hiểu lắm ý nàng, nhưng toàn thân đều có một cảm giác sởn gai óc bất giác. Giống như mơ hồ đoán được cái gì đó vô cùng nghiêm trọng phát sinh. Hắn nhận lấy điện thoại từ tay Mây, khóe miệng đều giật giật lên ngay khi đọc lấy dòng đầu tiên trên màn hình. Hy Lạp hơn 2 vạn người được chẩn đoán mắc khuẩn trùng. Toàn châu Âu lần nữa bùng phát đại dịch cách trương.